Chương 514, 2 năm sau lần thứ nhất hành động. Trong phòng, mọi người tụ tập cùng nhau, mặt của mọi người sắc đều là có chút nghiêm nghị, lặng lặng nghe Rổ Rổ Dạ Cụ Mò tự thuật. Giây lát, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò đã đem Obito truyền lại đến tình báo tỉ mỉ báo cho mọi người, mà hắn lúc này cũng là trầm ngâm không nói, chờ đợi phản ứng của bọn họ. Xem ra, là thời điểm chúng ta động thủ, nhàn nhiều năm như vậy, quyền cho là tùng tùng gân cốt. Anh Lạc Thương Phong trong thanh âm càng lộ ra một tia dục ra dục dịch chiến ý chẳng qua, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò lại là không nhìn mọi người quăng tới ánh mắt mong chờ, trái lại là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, lần hành động này, ta hy vọng chỉ để ta, Cô Nạn, Nạ Gạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ Bô Nờ người hoàn thành. Vì sao Cụ Mò, lẽ nào ngươi không cần chúng ta Phạ Cụ Dạ có chút nghi ngờ hỏi, Na Nờ Dê thế nhưng gần nhất mới cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mò xác lập quan hệ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Huống hồ, trong chúng nữ, nếu bàn về đầu góc cùng chiến đấu thực lực tổng hợp, ngoại trừ Sủ Nạ ở ngoài Na Nờ Dê là hoàn toàn xứng đáng người tài ba, Na Nờ Dê Cu Nờ Dê thực sự là không rõ Rổ Rổ Dạ Cụ Mò vì sao không làm cho các nàng đi vào. Kho Nhi, không phải ta không cần ngươi. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò tự nhiên nhìn ra Phạ Cụ Dạ trong lòng lo lắng, thế là nhẹ nhàng vô vô tay của nàng cóng. Bỏ đi nội tâm của nàng lo được lo mất tâm tình sau, Phương mới mở miệng nói, làng mưa, xem như là chúng ta cố hương, cu nở dê nên có chúng ta bô nở người đem thay đổi. Huống hồ, trải qua 2 năm qua phát triển, tổ bị tổ cùng tuyệt ở làng mưa bên trong đã thành lập vô cùng vững chắc thế lực, chúng ta bô nở người liền đã chọn rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người dồn dập gật gật đầu. Cụ mò nói không sai. Lúc này, dạ hỉ cổ cu nở dê mở miệng nói rằng, mà sắc mặt hắn cũng là ít có nghiêm túc. Đó là chúng ta cố hương, chúng ta muốn bản thân thay đổi nó hơn nữa, ta đã chết qua một lần, qua 2 năm, cũng là thời điểm chắc lượng hạ xuống ta bây giờ độ lượng. Lời nói đến cuối cùng, trong con mắt hắn dĩ nhiên né qua một tia hàn mang. Có thể thấy được, bây giờ dạ hỉ cổ tâm thái đã lột xác không ít, ở cần tàn nhận thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ vô dụng tình cảm, hóa thân tu la. Nagato, lần này ta muốn thử nghiệm hạ xuống thiên đạo sức mạnh. Dạ hỉ cổ quay đầu, đối với nạ gạ tổ nói rằng, không thành vấn đề. Nạ gạ tổ gật gật đầu, mà trong mắt của hắn cu nở dê không thư a bao nhiêu tình cảm gợn sóng, có thể thấy được hắn hôm nay cũng biến thành vô cùng quyết đoán mãnh liệt. Nhìn thấy nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cũng đã đồng ý hạ xuống, cổ nản cũng là nhẹ nhàng thở một hơi, môi anh đào khẽ mở, cụ mò. Ta cu nở dê đồng ý chẳng qua na nở dê âm thanh tuy rằng nhìn như bình thản, nhưng đối với na nở dê biết rất sâu Rổ Rổ Dạ Cụ Mò vẫn là từ trong ngựa khí của nàng nghe ra một tia hơi rung động. Cu nở dê theo na nở dê màu hổ phách con mắt nơi sâu xa bắt lấy một vệ thần sắc không tự nhiên. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò mặc dù nói hơi hận, có thể mọi người tại đây đều rõ ràng, lần này trở lại làng mưa, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu, lần này trở lại làng mưa. Không chỉ có riêng là ZMI chu cờ tên MI trăm tên nỉ dạ đơn giản như vậy, bọn họ muốn thanh tẩy hết thể sẽ đối với bọn họ tạo thành bất lợi thế lực, mà cái gọi là thanh tẩy, chính là diệt tộc cổ nạn trùng quy là cái nữ tử, mà bản tính của nàng lại thiện lương như vậy, mặc dù trải qua tầng tầng đả kích, vừa y để nơi sâu xa vẫn có. Một mảnh mềm mại nơi, vẫn na nở dê lại là lần thứ nhất tham dự loại này đồ diệt tộc quần sự kiện. Trong lòng sẽ cảm thấy có chút không thoải mái cũng là nhân chi thường tình. Cô nạn, ngươi nếu như cảm thấy trong lòng không khỏe, giao cho ta cùng dạ hỉ cổ bọn họ là được. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm cô nạn vai, ở na nở dê bên thai nhẹ giọng nói rằng. Nhìn Rổ Rổ Dạ Cụ Mò tràn ngập thương tiếc vẻ ánh mắt, cô nạn trong đầu run lên bần bật, lẽ nào trải qua thời gian 2 năm, na nở dê vẫn là cần bị hắn thời khắc bảo hộ ở trong lòng sao Cụ Mò. Không cần phải nói, ta có thể, không có bất cứ vấn đề gì. Cô nạn hít một hơi thật sâu, tiêu khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Được. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò gật gật đầu, hắn cu nở dê không phản bác nữa, cô nạn tâm thái chỉ có thể do bản thân nàng điều chỉnh. Đã như vậy, Cụ Mò, chúng ta lúc nào động thủ còn có, đến tuột cùng làm sao động thủ? Dạ hỉ cổ mím mím môi, trong lòng đầy dây phức tạp tình cảm, không biết là nhân sắp cứu vớt làng mưa mà kích động. Vẫn là nhân ngủ đông 2 năm sau lần thứ nhất hành động mà có chút sốt sáng, liền mở miệng hỏi. Yên tâm đi. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò trên mặt đống nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, trong mắt bên trong cu nở dê né qua vài tia tinh mang, trong lời nói càng la lộ ra một tia cân nhắc vẻ. Biết rõ hắn mọi người lập tức ý thức được, lần này làng mưa hành trình, tuyệt không đơn giản. Cú mò, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói xú nạ trợn trắng mắt nhìn rồ rồ dạ cú mò, nhẹ nhàng quát một tiếng. Đúng đấy, chán ghét quỷ, nhanh chóng nói lề mề làm gì cờ tì nạ cũng là đô nổi lên miệng. Vâng vâng vâng nhìn sốt ruột hai nữ, rồ rồ dạ cú mò cũng là bất đắc dĩ đáp một tiếng, chẳng qua sắc mặt của hắn chợt khôi phục vẻ nghiêm túc. Lần này trở lại, mục đích chủ yếu có ba cái. Một, là thanh trừ hết thể đối với chúng ta khả năng sản sinh bất lợi thế lực, để làng mưa thành vì chúng ta chân chính không bán hai giá. Thứ hai, chính là chung kết hạn rộ thời đại, để chúng ta thay thế vị bán thần, trở thành làng mưa thần. Này điểm thứ nhất không khó đạt thành, có thể điểm thứ hai nhìn như đơn giản, nhưng chấp hành lên tới vẫn là muốn suy nghĩ luôn mãi. Dù sao, tổ bị tổ cùng tuyệt tuy rằng đã khống chế làng mưa, có thể ở hết thể làng mưa thế lực trong lòng, ở hết thể vũ nhẫn trong lòng, ở hết thể thôn dân trong lòng, hạn rộ còn chưa chết. Nói cách khác, hạn rộ vẫn là bọn họ tinh thần trên thủ lĩnh, vậy giết chết hạn rộ không được sao? Lúc này, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà ngắt lời nói rằng, trong lời nói cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Nhiên còn chưa loại kia rổ rổ dạ cụ mỏ trả lời, một bên phả cụ dạ lại là mở miệng nói rằng, không thể. Hạn rộ nhất định phải chết, nhưng cũng không thể chết được trong tay chúng ta. Vì sao? Mị cổ tỏ cũng là một mặt vẻ không hiểu, chỉ cần hạn rộ vừa chết, làng mưa không liền thuận theo tự nhiên rơi xuống trong tay bọn họ sao? Phả cụ giả nói không sai, chúng ta xác thực không thể trắng trợn giết chết hạn rộ. Xú nạ hơi gật đầu, đối với phả cụ giả đầu đi tới một cái tán thưởng ánh mắt. Ai nha, càng nói càng bị hồ đồ rồi, đến cùng có giết hay không chết hạn rộ? Cỡ ti nạ vẩy vẩy đầu, tuyết quai hàm nô lên, một bộ buồn bực răng rớp. Rồ rồ giả cụ mò bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, nhẹ nhàng điểm xuống cỡ ti nạ cái chán, cười nói, nếu cả chua đầu không đủ dùng, ta liền cho ngươi giải đáp hạ xuống đi. Chợt hắn không nhìn cờ tì nạ nhiên hừng hực phẫn nộ hỏa diễm ánh mắt, trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc mỉm cười, nói rằng, nếu chúng ta tiêu diệt lần này làng mưa mấy cái phản loạn gia tộc, đem hẳn rồ giết chết, như vậy chỉ có một loại kết quả. Chính là làng mưa thế lực khác sẽ cùng chung mối thủ, đem chúng ta đuổi ra làng mưa. Bởi vì tuy rằng hẳn rồ bình thường đối với làng chẳng quan tâm, dẫn đến thôn dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nhưng hắn dù sao cũng là làng thủ lĩnh, nếu chúng ta giết chết hắn, như vậy thôn dân có thể hay không cù nở dê đem chúng ta coi là kẻ xâm lấn? Nếu như những chuyện này phát sinh, chúng ta lần hành động này liền không có một chút nào ý nghĩa, mất lòng người, làng mưa sớm muộn sẽ sụp đổ, còn nói gì khống chế làng mưa, làm làng mưa mang đến hòa bình. Mọi người nghe vậy, đều chấm ngâm. Không nói. Rồ rồ dạ cụ mỏ nói không sai. Lần này đi làng mưa mục đích chủ yếu nhất là có thể khống chế làng mưa, để làng mưa khôi phục hòa bình. Không chỉ như thế, bọn họ còn muốn cho làng mưa bệnh thành một sợi dây thừng, bằng không xuất hiện cái gì gián điệp, rồ rồ dạ cụ mỏ hành tung khả năng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ố bị tổ cùng tuyệt tuy rằng cu nở dê ở làng mưa bên trong đã khống chế không ít tư nhân thế lực, nhưng nếu là làng mưa hoàn toàn đổi chủ, chỉ dựa vào nguồn thế lực kia có thể không duy trì làng vận chuyển bình thường còn chưa biết được. Nói chung, điểm trọng yếu nhất chính là làm sao có thể ở thủ tiêu làng mưa đồng thời, có thể làm cho thôn dân cùng nì dạ khác toàn bộ tâm phục khẩu phục, cam nguyện tiếp thu mới thần nghị đến lớn như vậy lo lắng. Mọi người cu nở dê không khỏi có chút tiếc nuối, nếu như năm đó rổ rổ dạ cụ mỏ không phải vì bỏ qua một bên cùng làng mưa quan hệ mà để tuyệt giả trang hàng rổ, tạo thành hắn còn sống giả tạo. Tất cả những thứ này hay là tốt rồi xử lý hơn nhiều. Vậy sao có thể hay không đem hạn rổ bí ẩn giết chết? Mỉ cổ tò nghẹ giọng hỏi, còn chưa kịp rổ rổ dạ cù mò trả lời, na nở dê chính là lắc lắc đầu. Làng mưa đổi chủ có thể giấu đạt được thôn dân cùng ní dạ nhất thời, nhưng không giấu giếm trụ một đời, vấn đề này để lại, trước sau là cái bom hẹn giờ. Vạn nhất tương lai có chút tâm tư bất chính ní dạ phát hiện bí mật này sau đó làm mở mưu đồ lớn, hậu quả chẳng phải là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn sắc mặt có chút nghiêm nghị mọi người, rồ rồ dạ cụ mò lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Yên tâm đi, ta kịch vốn đã an bài xong.